Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và giọng nói, không phải, Đường Thúc, cháu chỉ phải, chỉ là không hy vọng cô chủ quấy rầy Gia Gia. Quấy nhiễu, không ít người bắt đầu trùng hoa nói, chúng ta đây là thương tiếc, sao có thể là quấy nhiễu chứ? Hay là cháu không hoan nghênh chúng ta thì cứ nói thẳng, nói như vậy, quanh co làm gì? Thật là không biết lão thầy Gia dạy cháu gái mình thế nào, không biết lễ phép như vậy. Đủ rồi, Đinh lão không nhịn được sóng giận. Lão thái gia xương cốt còn chưa lạnh mà các người liền không thể chờ đợi muốn chèn ép cho nó, thật quá ghê tởm. Này, cái lão nô tài kia ở đây nói nhăng gì đấy? Thư Gấm bén nhọn trách cứ. Chúng ta nói chuyện không tới phiên kẻ ở trên miệng. Đúng là có lòng tốt lại bị coi là gan lừa. Phía sau lại có một người phụ họa. Tốt bụng. Người nào mà không biết mấy người tới đây để làm gì? Đinh lão cặp mắt đỏ hoe. Lão thái gia vừa chết, mấy người liền không thể chờ đợi muốn qua chia tài sản của thư gia phải không? Mấy người nghĩ hay nghỉ, lão thái gia đem tất cả đều để lại cho tiểu gia rồi. Mấy người bỏ đám xài lang hổ báo, đừng mơ tưởng được một phân một hào. Tất cả mọi người âm thầm hít một hơi. Thư Nguyên Hồng lại cười lạnh, cố làm vẻ tốt bụng nói, tiểu gia mới có 20 tuổi, cái gì cũng không hiểu, nó làm sao có thể đủ bản lãnh đón lấy sản nghiệp to lớn của thư gia được. Huống chi trạng thái của nó bây giờ đại khái cũng không còn tâm tình xử lý chuyện của công ty. Chúng ta ít ra còn có thể giúp nó một tay quản lý. Chờ tiểu sao sau này lớn lên, sao, nó cho chú sao? Thư Gấm cũng độc ác mà nói. Đúng thế, chúng ta tốt bụng là thế, mà tên nô tài này lại dám nói bậy. Làm trò, Đinh lão hừ lạnh. Tiểu sao, cháu nói, có phải lão thái gia vừa chết, cháu liền muốn đuổi chúng ta đi phải không? Cháu sao lại có thể độc ác như vậy? Thư sao vốn là bởi vì Gia Gia chết mà cảm thấy vô dụng, tự hồ không còn có người bảo vệ mình. Cô mở mịt, bị náo loạn như vậy cũng đã không thể, không run rẩy sợ hãi lắc đầu. Không phải vậy, không phải. Đinh lão một tay đỡ thư gia bảo hộ phía sau. Mấy người muốn làm gì? Một ông lớn người vốn cùng thư gia không có quan hệ, cũng bắt đầu đối với thư gia áp lực. Thư gia, cháu cho tiền đem sản nghiệp thư gia giao ra đây. Chúng ta thay cháu quản lý là tốt nhất. Nếu cháu không biết điều, đừng trách chúng ta không dạy bảo cháu. Đinh lão cùng với thư gia bị bước lui về phía sau. Đang khi thừa gia bị đả kích hành hạ đến máu không chịu nổi thì đột nhiên một thanh âm mang theo sự bất cần đời ở một bên linh đường vang lên. Đây là làm gì thế? Đến giờ chiếu phim cuộc chiến tranh đoạt tài sản gia tộc chiếu 8 giờ buổi tối rồi sao? Đột nhiên toát ra một tiếng người thấy khiến tất cả mọi người chợt ngưng động tác, rồi chết quay đầu đến tuột cùng là người nào giờ này còn dám nói giỡn. Đạo thanh âm này khiến thừa gia không hiểu tại sao lại buông lỏng một chút cảm xúc căng thẳng. Cô tái mặt quay đầu nhìn thấy một bóng sáng cao to tuần tù kia. Đẹp trai hấp dẫn, một người đàn ông có mị lực. Những người như vậy thư gia thấy cũng không ít. Hơn nữa ở California, thấy mỹ nam rất nhiều. Như là trong phút chốc nhìn thấy hắn, cô vẫn là không cách nào khống chế mà mất hồn. Dưới sợi tóc đen bóng là một gương mặt tinh xảo, có mặt tuần mỹ khác thường, mày rậm, một đôi mắt đen. Phối hợp với phong cách lười biếng của hắn tựa hồ không giống, rồi lại không hiểu sống mũi cao, giống như là chạm trổ tỉ mỉ. Môi hơi có vẻ cợt nhả, mang theo ý cười như không cười, hấp dẫn mê người. Hắn đến tột cùng là người nào? Cậu là ai? Thư Nguyên Hồng nói, cũng là cái trong lòng thư giáo hỏi. Tôi. Lan Kỳ Ngôn ngón tay thon dài gật gật một cái, cố làm ra vẻ thâm trầm tự hỏi. Bà hỏi tôi. Nói nhảm, tôi hướng về phía cậu nói, không hỏi cậu thì hỏi ai? Thư Nguyên Hồng không kiên nhẫn nói. Nhờ vậy, vậy xem ra ngài được nuôi dạy từ hồ không tốt lắm. Cha mẹ ngài không dạy ngài, khi hỏi tên họ người khác thì đầu tiên phải nói tên của mình chứ sao? Lan Kỳ Ngôn tiếc nuối lắc đầu một cái, cong lên khóe môi. Cậu này, không cần cùng tên tiểu tử này nói nhảm. Thư Gấm hướng về phía Thư Nguyên Hồng nói, sau đó nhìn Lan Kỳ Ngôn cười hiếp mắt. Đây là chuyện nhà thư gia, không liên quan đến cậu, mời cậu đi ra. Gì cơ? Lan Kỳ Ngôn khoa trương kinh ngạc kêu một tiếng. Đi, cái này không tốt lắm. Tôi chính là nhận ủy thác của một người, phải hết lòng làm việc cho người ta mới đúng. Lan Kỳ Ngôn làm như không sao cả, nhún vai đi qua bọn họ về phía thư sao, đứng lại ở trước người của cô, chưa càng nhìn xuống như có thâm ý đối với cô cười một cái. Thư tiểu thư, tôi là Lan Kỳ Ngôn, là luật sư thư lão sao ủy thác. Tin tưởng tôi là được rồi. Thư sao mở to con mắt không tự chủ được, vui mừng ngẩng đầu lên, nhìn luật sư. Chỉ là một ánh mắt lại làm cho con tim của cô đập đến mất khống chế. Cô nhìn vào đôi mắt thật sâu, phần mệt mỏi lo lắng cùng tuyệt vọng kia, cơ hồ mau bị dung hóa. Cô biết hắn tới là giúp mình, cô có thể tin tưởng hắn. nghiêm túc gật đầu một cái, Thừa Dao dịu dàng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net